Không khí trong lành, anh cúi đầu, bên trong găng tay màu đen, có một viên kẹo mềm vị chanh được đặt lên. Úi chà chà, anh nhẫn nóng vậy thôi chứ dễ dỗ lắm nà. Phận làm thê nô không thể tránh khỏi đâu nha. Chúc em nghỉ lễ vui vẻ nha. Cách chương.